Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có. Lúc ấy em nghĩ, con gái mà như đàn ông lại còn xưng tôi với em, hay bị lét nhỉ? Cái gì mà hợp đôi? Chưa kịp nghĩ xong thì Nguyên bật tivi rõ to, đang âm lượng 16 chỉnh phát lên 90. Em vẫn chưa hình dung nổi chuyện gì xảy ra. Nguyên hất hết đồ trang điểm của em xuống rồi để em ngã xuống giường. Không phải đóng cảnh nóng đâu. Nguyên lấy gối để lên mặt em. Em hoảng loạn hết ầm ĩ mà tiếng tivi to quá nên chẳng ăn thua. Em rằng có một lúc thì đẩy được cái gối ra. Nguyên lại bóp cổ em, ranh giới giữa sự sống và cái chết lúc đó mong manh lắm. Vừa siết cổ em, Nguyên vừa nói: "Để tôi tiễn em một đoạn, xuống làm bạn với tôi, mình tôi cô đơn quá." Bình thường em yếu như sên, vậy mà lúc chiến đấu với Nguyên, em thấy mình cũng khỏe ghê gớm. Em cắn tay rồi cầu van xin. Em nhớ em nói câu: "Anh chị ơi, em xin anh chị, em còn mẹ già ở nhà, xin anh chị tha cho em với." Em khóc tiếng nấc, cứ nghĩ mình chết chắc rồi. Chết, kiểu gì không chết lại chết trong hoàn cảnh này. Rồi em nghĩ đến hình ảnh của bà em, chắc bà đau lòng lắm. Em không đủ sức chiến đấu nữa, mắt em lịp đi, tay em buông sõng, đúng như cái kiểu tạm biệt cuộc đời. Tự dưng Nguyên cũng buông tay ra. Nguyên ngồi bệt xuống đất khóc, miệng không ngừng nói: "Mình vừa làm gì thế này, vừa làm gì thế này." Em cũng không thể dậy nổi để ra khỏi phòng, cứ nằm khóc thôi. Nguyên chạy ra gào thét ầm ĩ. Bao nhiêu người xúm lại xung quanh em. Chị chủ thì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cứ vỗ nhẹ vào mặt em: "Thảo ơi, tỉnh đi em Thảo ơi." Em khẽ mở mắt, ôm chị chủ khóc không thành tiếng. Lúc sau chị chủ mới kể lại, chị vào lúc thấy em tóc tai rũ rượi, mồm chảy bẹ bét máu, còng mặt, với cổ thì bị tụ máu bầm tím vào. Nhà kia giải thích là cô bé vừa định hại em có tiền sử bị bệnh thần kinh, tiền yến chứ không phải tiền nguyền gì đó. Họ bồi thường em 30 triệu để bồi bổ ổn định lại tinh thần. Vì sau em nghe được bà giúp việc bảo con bé Yến bị ma làm chứ không phải bị điên đâu. Em cũng chưa giải thích nổi lý do tại sao mà thoát chết được trong phút cuối, chắc lại có ai giúp. Sau vụ đó em bị sốc, phải nghỉ làm, mồm thì vêu lên. Em vẫn giữ cái hình ảnh hôm đó vừa thoát chết xong, nhìn lại thầm cảm ơn mình phúc mạng lớn. Đợt đó cũng là cuối năm nên em đặt vé về Hà Nội sớm hơn dự định. 20 tháng 12 năm 2014 âm lịch. Hà Nội đón em trở về. Tiếp tục mở ra thêm những câu chuyện mới đầy bi đát và ma quái. Hà Nội định mệnh em và anh. Về Hà Nội thì em thuê trọ ở đường bờ sông Khương Hạ. Phòng trọ tít tận trên cùng, tầng 6 cao chót vót. Chỉ leo lên thôi em cũng thấy mệt lắm rồi. Phòng này được cái rộng rãi, giường kế sát cửa sổ, bếp ga đun nấu để ở ngoài hết. Cũng có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra ở căn phòng này phết. Về đây thì em không ngờ cùng Linh và Ngọc nữa, mỗi đứa một ngả. Bọn nó bảo ở cùng em phải luyện được cái tinh thần thép, chứ không có ngày chết vì sợ. Cũng may em lôi được Nhung, đứa bạn cùng quê lên ở cùng. Con bé này đang thất nghiệp, tiện lên trên này tìm việc làm luôn. Từ đợt bị ma quỷ trêu em rất sợ ở một mình, đi ngủ chả bao giờ dám tắt đèn, thần kinh ngày càng yếu. Nhung xin được các làm chiều từ 1 đến 10 giờ tối. Em ở nhà tiếp tục cái sự nghiệp đi trang điểm và bán hàng qua mạng. Tối về, hai con nấu nướng ăn uống với nhau. Thời gian đó vui phết. Mỗi tội trở lại Hà Nội lần này em bị trêu nhiều hơn. Lúc nào cũng thơ thần lầm lì như một người mất hồn. Tính cách em lạ lắm. Em khóc suốt ngày thôi. Dù chẳng có chuyện gì to tát, song cũng tủi thân nước mắt ngắn nước mắt dài. Giường gần cửa sổ nên đêm nào cũng thấy có ai đó mở cửa sổ ra nhìn mình. Lần đầu em còn tưởng trộm cơ. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net